Chương 81, Điên cuồng Vân Mẫu Nham. Do từ chương 58 căn ảnh nên đôi khi còn lôi Trương Dũng chứng kiến chính mình rốt cục đối với Diệp Thần tạo thành thương tổn, hơn nữa thân hình của đối phương cũng rốt cục hiện lộ ra. Điều này làm cho hắn vui mừng quá đỗi. Xung phong một cái qua đây, liền muốn gián sát vào Diệp Thần, phát tiết lửa giận của hắn. Bất quá hiển nhiên, hắn tìm lộn đối tượng. Đối mặt Trương Dũng khí thế hung hăng xung phong, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, đồng dạng một cái xung phong, một đi tới. MIX-19 hai người thi triển giống nhau kỹ năng, đối lập nhau xung phong, kết quả lại không giống nhau lắm. Trương Dũng xung phong, bị Diệp Thần tiểu biên độ động tác né tránh, đánh thành công kích. Mà Diệp Thần công kích, cũng là mạnh mẽ ở tại Trương Dũng trên người. Chuyện gì xảy ra bị tránh rất Trương Dũng kinh hãi. Không chờ hắn phản ứng kịp, Diệp Thần liên tiếp kỹ năng, phô thiên cái địa chút xuống ở trên người hắn. Thuẫn kích, trao phúng, kiên thuẫn, chân đá, phản kích một bộ xuống tới, đánh Trương Dũng không thể chống đỡ một chút nào. Coi như hoàn thủ cũng là một đống miss đến khi hắn còn dư lại cuối cùng một điểm huyết lúc. Diệp Thần hai tay kết thành thiên nhiên sát, xoay người đi vòng qua phía sau, nhắm ngay Trương Dũng cúc hoa chính là hung hăng đau xót ra bảy ở Trương Dũng nổi lên hai mắt cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Diệp Thần thể sắc và tinh thần câu thoải mái kết thúc trận này ngược sát. Đến khi song phương lấy nón an toàn xuống, Trương Dũng mang theo cái mông lỏng còn sợ hãi nhìn sang lúc. Diệp Thần đi tới bên cạnh hắn, lấy chỉ có hai người có thể nghe thanh âm thấp giọng nói. Điều kiện của ta, chính là Blue Moon Pen công ty siêu năng doanh dưỡng dịch nguyên dịch, ta hy vọng ngươi có thể cho ta đáp cầu rắc mối. Chỉ cần thành công, mỗi một lần mua ngạch 5%, sẽ là của ngươi khổ cực phí. Đây là ta phương thức liên lạc, nghĩ xong liền cho ta biết, ta trước tiên có thể cho ngươi một bộ phận tiền đặt cọc, dù sao ngươi cũng có một gia phải nuôi. Nói xong, Diệp Thần hơi thâm ý vô vô Trương Dũng bả vai. Sau đó dẫn vẻ mặt bội phục từ lỗi, đi ra khỏi Internet. Trương Dũng ngạc ngạc nhìn hai người rời đi bối ảnh. Có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn làm sao biết ta có nguyên dịch con đường này, lại làm sao biết ta có cái nhà phải nuôi, đây là đang uy hiếp ta sao? Bất quá, mua ngạch 5% khổ cực phí, chí ít đều có 5 vạn khối, tuy là nguy hiểm lớn, nhưng lão tử nhận tiểu tử ngươi thật lợi hại, làm sao thân thủ đột nhiên mạnh như vậy. Từ lỗi một bên học Diệp Thần vừa rồi đánh người động tác, hắc hắc hai cái, một bên hưng phấn nói. Diệp Thần cười nói, chờ qua hai ngày này, ta dạy cho ngươi. Từ ra đập Diệp Thần lồng ngực một cái, nói, là ta huynh đệ hai người sau khi tách ra, Diệp Thần đi đoá đoá ra. Chứng kiến Diệp Thần thân ảnh xuất hiện ở cửa, ngồi trên xe lăn đoá đoá, cao hứng tiểu yêu cầu ôm một cái. Diệp Thần sùng nịch nhìn nàng, đưa nàng ôm ở trên ghế salon. Cô nàng này hai tay gắt gao bóp chặt cổ của hắn, chính là không buông tay. Khuôn mặt dán khuôn mặt, cùng một con mèo nhỏ giống nhau ngồi. Diệp Thần ôn nhu nói, được rồi, ngoan, trước tiên đem để tay dưới, ta đấm bóp cho người một cái. Đoá đoá quyến luyến không nỡ buông ra tay. Diệp Thần ngồi chồm hổm ở trước mặt nàng, hai tay nhẹ nhàng đặt tại nàng không cảm giác chút nào trên đùi, trong cơ thể cực kỳ hơi yếu một tia linh năng, tùy theo điều động, theo hai tay, tản mát ra nhiệt lực, kích thích đóa đóa trên đùi thần kinh cùng huyệt đạo. Quá trình này có chút kim châm đau đớn giống vậy, chứng minh bên trong thần kinh đang bị linh năng chậm rãi sống lại. Đóa đóa cái tráng sáng bóng lập tức toát ra mồ hôi lạnh, nhưng nha đầu kia cũng là cắn chặt răng ngà, hanh cũng không rên một tiếng, cực lực nhẫn lại. Một lát sau, Diệp Thần cảm giác trong cơ thể cái kia sợi hơi yếu linh năng hết sạch sức lực, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Ta linh năng, nếu là có thể cường đại tới đâu thập bội, loại này từ cổ vũ thuật bên trên tập được huyệt đạo kích thích, thì có thể đối với đóa đóa chân sản sinh rõ ràng trị liệu tác dụng. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Giặt sạch cái khăn lông nóng, thay đóa đóa trà lau mồ hôi trên mặt, một bên đau lòng nói, đóa đóa, đau liền gọi ra, ở ca ca nơi đây, không phải mất mặt, biết không? Đóa đóa cười lắc đầu liên tục, nói, Diệp Thần ca ca ta không đau. Diệp Thần thầm than một tiếng, đem cái này kiên cường nha đầu ôm vào trong ngực, thật lâu không nói gì. Mặc dù bây giờ tự động làm cơm máy móc đã cực kỳ thành thục, nhưng Diệp Thần vẫn là tự tay cho đóa đóa làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Hai người ăn xong phía sau, Diệp Thần ly khai. 8 giờ tối, tiến nhập du hí. Trải qua một cái ban ngày lên men, Vương Giả, Thanh Lang, Yên Vũ tham gia công hội, thành viên bắt đầu đại lượng sói mòn. Ngắn ngủi 1 giờ, đi 67 thành. Trên diễn đàn, không ngừng có người chơi tuân ra tam gia công hội gốc gác, các loại hắc đoán không ngừng. Giống như chiếm lấy giác khu, tùy ý đánh chết nhàn hạ người chơi đều là việc nhỏ, coi như là nhằm vào bổn ba người, cũng là di chuyển đánh chửi, thậm chí thân người uy hiếp. Còn có Càng Châu, đem Vương Giả công hội bang chủ Vương Giả Thiên Hạ, là một đào hàng truyền bạo đi ra, càng là mang theo một lớp internet cuồng hoan. Nhìn có chút hạ hê người chơi nhiều, coi như là dâu hình chữ bắt thuê 10 vạn thủy quân, đều không đỡ được, trực tiếp thua trận. Là đủ thấy Vương Giả Thiên Hạ rốt cuộc là có bao nhiêu không được gỡ chuộng. Đệ khuynh hướng này xuống phía dưới, Vương Giả Thiên Hạ cái tên kia, Lưu Vân Chấn phỏng trừng đợi không đến ngày mai. Nơi đây đã không có hắn đất đặt chân. Lưu Vân Chấn trong quán trà, Vân Phi Yên cười đối với Diệp Thần nói. Người sau gật đầu, sắc mặt đạm nhiên, trong trò chơi, Vương Giả Thiên Hạ đã là không có răng láo hổ, tạm thời trước không cần phải xen vào hắn thải vân hồ nước phát sinh biến hóa, ta đem nguyên nhân đã nói cho ngươi. Mấy ngày này ngươi và Từ Lỗi hai người, toàn lực mở rộng chiến thần công hội lực lượng. Hy vọng tại nơi sự kiện đến phía trước, chúng ta có thể làm tốt chuẩn bị chú đáo, bằng không Vương Giả công hội hạ tràng, có thể chính là chúng ta tương lai. Vân Phi Yên mị khuôn mặt ngưng trọng gật đầu. Ngoại trừ tuyển nhận thành viên bang hội, phân chia cấp bậc. Các ngươi còn muốn tổ kiến phụ trợ đoàn đội, giống như lấy đoá đoá làm trung tâm công trình sư đoàn, còn có dược sư đoàn, thợ gen đoàn, may vá đoàn, xảo tượng đoàn trừ các loại, đều muốn xây dựng ra tới. Vân Phi Yên trong lòng kinh ngạc Diệp Thần dã tâm to lớn, đồng thời có chút bất đắc dĩ nói, tổ kiến những đoàn đội này, đều cần khổng lồ tài chính chống đỡ, chúng ta hiện tại lấy ra được tới nhiều tiền như vậy sao? Diệp Thần cười cười, lập tức sẽ có. Vân Mẫu Nham tăng giá phong ba, chậm rãi đến rồi cao chiều nhất. Theo chiến thần công hội xuất phẩm công thành chủ ý không ngừng hướng trên thị trường cung hóa, càng ngày càng nhiều đoàn đội, chiếu theo Diệp Thần công bố tiến công chiếm đóng, thành công thông quan độ khó lớn xuống đạo tặc doanh địa, lấy được không ít thanh đồng trang bị. Thậm chí có cái người may mắn, yêu sách chính mình công hội lấy được nhất kiện bạch ngân trang bị, trực tiếp điên cuồng soát 100 kèn đồng khắp trốn mừng vui, cái này cũng triệt để đốt toàn bộ Giang Nam khu thông quan đạo tặc doanh địa phó bản nhiệt tình. Một chuyến đạo tặc doanh địa phó bản, Vân Mẫu Ham tỉnh tiêu hao rất nhiều, Vân Mẫu Nham giá trị con người nước lên thì thuyền lên. Cơ hồ là mỗi phút mỗi giây đều ở đây biến hóa. Chứng kiến Vân Mẫu Nham như vậy hỏa bạo giá thị trường người, coi như trong tay có một ít Vân Mẫu Nham, cũng bắt đầu tích tiếc không nỡ bán đứng lên. Không có người nào là kẻ ngu si, thì ra một tổ mơ y một đồng tệ Vân Mẫu Nham, bây giờ tăng vọt đến rồi 25 đồng tệ một tổ, nhưng lại ở phòng. Ai không muốn kiếm được thêm nữa nhỉ, cái này cũng đưa tới trên thị trường vốn cũng không nhiều Vân Mẫu Nham số lượng kịch liệt giảm thiểu, cho cái này luân giá cả căng vọt vừa tàn nhận thêm một cây đuốc. Chuyện gì xảy ra, Vân Mẫu Nham làm sao ít như vậy, sao 28 đồng tệ một tổ đều không người bán, không những cái này cày tiền đoàn, lấy quặng đoàn đều đang làm gì tốt như vậy, tiền kiếm được đều không người đi làm sao, trên lầu ngươi là đứng nói không đau eo à, ta chính là lấy quặng đoàn, hiện tại toàn bộ Giang Nam khu giã ngoại có thể lấy quặng địa phương đều đầy ấp người. Nhưng mỗi ngày đổi mới số lượng cứ như vậy điểm, ngươi cho rằng cái này Vân Mẫu Nham là trên trời rơi xuống tới sao, muốn cấp liền. Đoạn.